Năm thứ hai sau khi kết hôn. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì cơ? Người lên tiếng trước lại là Lê Mạn. Người vốn hững hờ từ nãy giờ bỗng ngẩng đầu. Trên khuôn mặt diễm lệ ấy hiện rõ vẻ khó tin. Tưởng Dược cười hỏi, tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Mục đích mà Tổng Giám đốc Phó đầu tư vào Nhất Ngôn là vì cô Ôn. Lê Mạn như thể nghe phải thiên thư khó đọc. Trình Ngôn Vũ thì chậm chạp tiêu hóa kỹ hai câu này. Tim bỗng ập đến cơn đau âm ỉ. Tối hôm đó nhìn thấy Ôn Dạc lên một chiếc xe hơi màu đen. Khi ấy anh ta đã có cảm giác. Chỉ không ngờ người này lại là Phó Hành Chu, chồng trước của Lê Mạn. Lê Mạn dường như không chịu nổi. Cô ta đứng phắt dậy, nói, trợ lý Tưởng, anh đang đùa tôi sao? Tưởng Dược thu dọn tài liệu, dẫn người chuẩn bị rời đi. Nghe vậy thì quay đầu nhìn Lê Mạn. Cô Lê, tôi không nói đùa, hôm nay đến bàn chuyện đầu tư nghiêm túc. Tổng Giám đốc Phó muốn đảm bảo quyền lên tiếng của cô Ôn ở công ty này. Cũng để tránh cho cô ấy bị người khác chèn ép. Lê Mạn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Tưởng Dược nhìn sang Trình Ngôn Vũ. Anh Trình, chúng tôi đi trước. Hợp tác vui vẻ. Trình Ngôn Vũ hoàn hồn. Cố gắng giữ vững tinh thần đứng dậy. Chỉnh đốn lại cảm xúc rồi mỉm cười tiễn Tưởng Dược ra ngoài. Hợp tác vui vẻ, thư ký Tưởng, rất cảm ơn sự ủng hộ của Tổng Giám đốc Phó. Cô Ôn là một cổ đông rất tốt. Anh nghĩ được như thế là tốt rồi. Tưởng Dược vừa cười vừa nói. Trình Ngôn Vũ mỉm cười gật đầu. Tiễn bọn họ ra khỏi cửa công ty. Lúc anh ta quay trở lại văn phòng, Lê Mạn đã đeo kính râm đi ra cửa, lướt qua vai anh ta. Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta. Tối nay đi ăn bữa cơm chứ? Lê Mạn đã khôi phục lại giọng điệu bình thường. Hay là để sau đi? Chị về studio một chuyến đã. Trình Ngôn Vũ, được. Sau khi Lê Mạn đi, Trình Ngôn Vũ đóng cửa lại, đi đến bàn làm việc. Không biết đang suy nghĩ gì. Vu Chiêm thấy Lê Mạn đi rồi. Cậu ta đến bên cạnh Trình Ngôn Vũ. Hỏi, xếp Lê như vậy là... Điều cậu ta muốn hỏi là tại sao giám đốc Lê lại tức giận như thế? Nhưng cậu ta không dám hỏi thẳng, mà thân là chồng cũ của Ôn Dạng. Trình Ngôn Vũ hiểu được sự thất thố vừa rồi của Lê Mạn. Tâm trạng của anh lúc này cũng không khá hơn là bao. Đầu óc toàn là cảnh tượng Ôn Dạng bước lên chiếc xe màu đen của ngày hôm đó. Anh ta xoa xoa mặt, nói... Tôi biết chắc chắn cô ấy đã có đối tượng mới, nhưng thật sự không ngờ lại là như thế này. Vu Chiêm liếc nhìn anh ta. Hôm đó Ôn Dạng tưởng anh muốn đuổi cô ấy ra khỏi công ty. Trình Ngôn Vũ điều chỉnh lại cảm xúc, không có ý đuổi cô ấy. Lúc trước ly hôn tôi định đưa cho cô ấy cổ phần nhưng cô ấy không muốn. Chỉ muốn lấy tiền mặt, tôi cứ tưởng cô ấy thiếu tiền, rất cần tiền. Sợ công ty kia mua lại cổ phần của cô ấy lại đang cần tiền gấp nên sẽ bán lỗ. Vu Chạm nói, tôi hiểu ý của anh. Trình Ngôn Vũ lắc đầu, không nói nữa. Sau khi đoạn video bỗng dưng hot lên lần trước, Ôn Dạng lần lượt nhận thêm được các đơn đặt hàng. Có 3 vị khách hàng vẫn đang trong quá trình tổng hợp nhu cầu. Trong đó có một khách hàng sở hữu căn hộ duplex muốn thay đổi yêu cầu. Cứ sửa đi sửa lại. Chủ yếu là do anh ta và vợ mỗi người một ý, gửi cho Ôn Dạng một loạt các nhu cầu. Ôn Dạng phải lưu lại rất nhiều hình ảnh về các phong cách thiết kế. Với tệp khách hàng như thế này, Ôn Dạng không dám tùy tiện động tay vào làm phác thảo. Cô chọn xử lý nhu cầu của một vị khách hàng khác trước. Đó là một căn chung cư đơn. Ôn Dạng dẫn trợ lý đi đo đạc. Căn hộ có 2 tầng, nhà vệ sinh ở gầm cầu thang. Chủ nhà nói, tôi muốn rời nhà vệ sinh lên tầng trên luôn. Liệu có thể không? Ôn Dạng vừa ghi chép số liệu vừa nhìn chủ nhà. Không dùng nhà vệ sinh bên dưới lầu sao? Chủ nhà gật đầu, ở đây chỉ có một mình tôi thôi. Ban đêm đi vệ sinh mà còn phải đi xuống dưới thì phiền phức quá. tôi muốn sửa một lần đến nơi đến chốn. Huống chi diện tích ở tầng dưới khá nhỏ, tôi muốn dành không gian để làm thêm đảo bếp, vậy nên không đặt nhà vệ sinh ở tầng dưới nữa. Ôn Dạng liếc nhìn tầng trên, nói, tôi lên trên xem sao đã. Anh đợi một chút, được. Ôn Dạng leo lên tầng trên, trợ lý cũng theo sau. Hai người quan sát một lúc, cầu thang có thể sửa sang lại, đổi sang bên phải cùng bên với bếp. Như vậy nhà vệ sinh có thể đặt ở tầng trên được. Ôn Dạng cảm thấy khả thi. Cô ghi chép xong lại đứng trên cầu thang thò đầu xuống nói với chủ nhà. Tôi cho rằng có thể, nhưng anh có xem phong thủy không? Cầu thang này có thể đổi chứ? Chủ nhà đứng ở cửa cầu thang, đáp, không xem, chúng tôi không tin mấy cái này. Cô cứ đổi thoải mái. Ôn Dạng cười nói, được, nhưng mà tôi vẫn sẽ xem giúp cho anh. Chủ nhà nghe xong bèn nói, cảm ơn cô. Cô là người tỉnh Quảng à? Ôn Dạng gật đầu. Đúng vậy, bây giờ tôi đang ở trên đây. Tiện thể sẽ đo luôn tầng trên. Được, đo xong xuôi rồi đi xuống. Thời tiết đã vào xuân, ngày đầy nắng, ngoài chung cư có người bán kem ở ngay trường học gần đó. Bé trợ lý muốn ăn kem nên Ôn Dạng dẫn em ấy đi mua. Hai người mỗi người cầm một que kem đậu xanh. Bỗng điện thoại Ôn Dạng reo chuông, là một số điện thoại từ Nam Thành. Ôn Dạng tưởng là khách hàng cần tư vấn, bèn bắt máy, nhẹ nhàng nói, xin chào, thiết kế Vân Xích xin nghe. Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng, là một giọng nói êm tai dễ nghe xen lẫn chút quen thuộc. Cô có rảnh không? Gặp mặt một lần đi. Đối phương vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề. Giọng điệu rất trực tiếp. Ôn Dạng bất chợt bị kéo về khoảnh khắc ở quán cà phê ngày hôm ấy. Cuộc đối thoại và giọng nói này, cả chú chó chăn cừu đức cao lớn và chiếc váy dài thướt tha kia lại hiện lên trong đầu. Ôn Dạng chợt khựng lại, hỏi, cô là? Lê Mạn mím môi, tôi là Lê Mạn, nhận được đáp án xác thực. Giọng Ôn Dạng cũng nhạt đi, cô muốn gặp tôi làm gì? Giọng Lê Mạn truyền đến, có chút chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Lê Mạn nheo mắt, vốn tưởng Ôn Dạng là quả hồng mềm. Nhưng nếu thật sự là quả hồng mềm thì lúc đó đã chẳng trực tiếp tìm gặp Phó Hành Chu. Cô ta ngạo mạn nói, gặp mặt một lần mà cô cũng không dám sao? Ôn Dạng thản nhiên đáp, tôi không có gì không dám, chỉ là không biết cô muốn nói chuyện gì thôi. Về Phó Hành Chu, Lê Mạn nói ra cái tên này, nói chuyện với cô về anh ta. Thế nào? Ôn Dạng khựng lại, liệu có phải cô ta đã biết chuyện giữa cô và Phó Hành Chu không nhỉ? Nhưng sao cô ta biết được? Ôn Dạng liếc nhìn giờ trên điện thoại, Lê Mạn ở đầu bên kia cũng cảm nhận được sự im lặng của cô. Lê Mạn cắn chặt răng, đúng là có quan hệ mới im lặng. Lê Mạn lập tức nói, hay là tôi đến studio của cô ngồi một lát nhé. Ôn Dạng cười khẩy, được, cô đến đi. Sau đó cô lại nói, quán cà phê dưới lầu tòa văn phòng Vân Xích. Nếu cô lại từ chối giống như nhận mình sai, người sai là bọn họ. Cô không việc gì phải trốn tránh. Cúp máy, Ôn Dạng dẫn trợ lý lên xe, quay về studio. Đến nơi, Ôn Dạng bảo trợ lý lên lầu trước. Cô đi uống ly cà phê. Bản dịch được thực hiện bởi Gray. Quán cà phê dưới tòa nhà Vân Xích có diện tích và cách bài trí gần giống với quán ở dưới khách sạn hôm đó. Chỉ khác mỗi phong cách. Bên này là phong cách phục cổ. Ôn Dạng tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Vài phút sau, Lê Mạn đẩy cửa bước vào. Cô ta đeo kính râm, mặc một chiếc váy dài. Ôn Dạng đưa thực đơn lại cho phục vụ. Lê Mạn nhìn thấy Ôn Dạng, bước đến ngồi xuống đối diện cô, tháo kính râm ra. Cô ta vừa đến đã mang theo một mùi nước hoa nồng nặc. Ôn Dạng từ xa đã ngửi thấy. Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn chính diện Lê Mạn. Sống mũi của cô ta rất cao, lớp trang điểm tinh xảo. Theo động tác tháo kính râm xuống thì cả khuôn mặt kiều diễm kia cũng dần hiện ra. Lê Mạn cũng đang đánh giá Ôn Dạng, cô gần như để mặt mộc, cánh môi hồng hào, đôi mắt long lanh như nước, làn da trắng hồng, là kiểu xinh đẹp không cần tô vẽ, cũng là nét tươi trẻ khiến người ta phải ghen tị. Ôn Dạng hờ hững nói, cô tự gọi cà phê đi. Lê Mạn đáp, không uống cũng được. Ôn Dạng không quan tâm cô ta uống hay không. Cô ngước mắt lên, cô muốn nói gì? Lê Mạn nắm chặt kính râm, nhìn chằm chằm vào cô. Cô tiếp cận Phó Hành Chu là vì muốn trả thù chúng tôi đúng không? Ôn Dạng nhìn cô ta, bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Cô đoán được có lẽ Lê Mạn đã biết chuyện giữa cô và Phó Hành Chu. Nhưng không đoán được cô ta lại nghĩ như vậy. Ôn Dạng nhận lấy ly cà phê, cầm thìa khuấy nhẹ, sau đó nhìn Lê Mạn, khẽ cười hỏi, tại sao tôi phải trả thù các người? Là các người làm sai? Tại sao tôi phải lấy tương lai của mình ra để đánh cược? Để trả thù những kẻ làm sai như các người? Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi rảnh rỗi đến thế? Không biết trân quý bản thân đến thế, chỉ để trả thù cô. Nói đến sau cùng, giọng Ôn Dạng còn xen lẫn ý châm chọc. Lê Mạn nhìn chằm chằm Ôn Dạng, cô trả lời quá thẳng thắn, khiến Lê Mạn bỗng chốc hoảng hốt, bởi vì nếu Ôn Dạng không phải vì trả thù, vậy thì chuyện với Phó Hành Chu lại là một hướng phát triển khác. Lê Mạn mím chặt môi, đầu ngón tay siết chặt chiếc kính râm. Ôn Dạng nhìn cô ta, cô tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Lê Mạn không nói gì. Ôn Dạng, cô cũng rảnh rỗi thật. Cô uống hết cà phê, thu dọn đồ trên bàn rồi đứng dậy rời đi. Lê Mạn ngồi im tại chỗ, hồi lâu sau cũng không nhúc nhích. Trở lại trên lầu, Ôn Dạng không kể với Dư Tình chuyện Lê Mạn tìm cô. Dư Tình mà biết chuyện thì chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Dạo này Dư Tình đang bí bản thảo mãi chưa vẽ xong, giờ đang vùi đầu trong khu nghỉ ngơi lật dở tạp chí tìm cảm hứng. Ôn Dạng lặng lẽ ngồi xuống, bưng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, át đi vị cà phê còn sót lại trong cổ họng. Thật ra lúc nãy nói chuyện cô có chút run rẩy, thậm chí cô còn muốn mắng Lê Mạn là đồ chơ chén, bại hoại, nhưng mà chuyện đã qua lâu. Cô cũng buồn chửi, có những lời trước đây không nói thì bây giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô chỉ muốn sống tốt cuộc sống hiện tại, hôm nay gặp Lê Mạn coi như là một loại dũng khí. Hơn 6 giờ tối, chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên dưới. Ôn Dạng xuống lầu, cúi người ngồi vào ghế phụ. Phó Hành Chu chỉ mặc áo sơ mi và quần âu, tay áo xắn lên để lộ cánh tay. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô. Ôn Dạng nhìn anh, mỉm cười. Phó Hành Chu vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra tâm trạng cô không tốt. Anh khởi động xe, chạy đến câu lạc bộ. Anh hỏi, hôm nay công việc thuận lợi chứ? Ôn Dạng nhìn anh, đáp, khá thuận lợi. Phó Hành Chu chậm rãi xoay vô lăng. Ngoài công việc ra thì sao? Ôn Dạng chợt im lặng. Phó Hành Chu nhướng mày, nhìn cô, đến câu lạc bộ, vào trong phòng. Ôn Dạng thay giày, Phó Hành Chu ở bên cạnh đột nhiên đưa tay ra ôm eo cô. Ôn Dạng khẽ giật mình một tiếng, sau đó vòng tay ôm cổ anh, ngước mắt nhìn anh. Phó Hành Chu cũng cúi đầu nhìn cô, chia sẻ với anh tất cả những chuyện đã xảy ra với em hôm nay đi. Ôn Dạng khựng lại, hiểu rằng người đàn ông này đã nhận ra tâm trạng cô không tốt, muốn nghe chính miệng cô kể lại nguyên nhân. Mấy giây sau, Ôn Dạng cũng không rằng co nữa. Cô hỏi, tâm trạng của em phơi bày rõ ràng vậy sao? Phó Hành Chu đặt cô xuống ghế sofa, cúi người nhìn cô, cực kỳ rõ ràng. Ôn Dạng ôm anh, được rồi, vậy em nói. Phó Hành Chu vuốt ve tóc cô, yên lặng chờ đợi. Ôn Dạng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, định mở miệng kể lại chuyện Lê Mạn đến tìm cô, nhưng không biết vì sao lúc này cô lại muốn làm chút chuyện khác. Cô dướn người hôn lên đôi môi mỏng của anh, khiến Phó Hành Chu thoáng sửng sốt. Giây tiếp theo anh lập tức giữ chặt gáy cô, ép cô vào sát người mình, cậy mở đôi môi đang chủ động nghênh đón của cô rồi hôn sâu. Vỗ về an ủi, cách Trương.